Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, không phục liền giết. Cách mạng, tinh linh nữ vương đối với cái này chưa từng có đã nghe qua từ. Cảm thấy nghi ngờ, biến đổi thiên mệnh, vì cách mạng, Phương Mặc xoay người lại, trịnh trọng nhìn tinh linh nữ vương, nói, các quý tộc. Vẫn luôn cho rằng, quyền lợi của mình là thiên bẩm cho. Như vậy, chúng ta liền đem bọn họ từ trên thần đàn kéo xuống. Thành lập mới, công bình, không có chèn ép xã hội, khiến thế giới này không còn có cố gắng. Người người đều cơm ăn, có áo mặc, có công pháp có thể tu luyện, có ma pháp có thể sử dụng. Phương Mặc bắt đầu vẽ lên bánh nướng, nhưng loại này bánh nướng. Đúng là các nô lệ, các tinh linh cần có. Sau đó đến lúc, tinh linh cũng sẽ trở thành cái đại lục này một trong những nhân vật chính. Không cần lại co đầu rút cổ ở chỉ là một cái trong rừng rậm tinh linh, mà không thấy ánh mặt trời. Cho nên, cách mạng, lửa xém lông mày, Phương Mặc lại nói chuyện để chuyển rời đến các tinh linh trên thân. Nói, nhưng là... Chúng ta nên làm gì bây giờ? Phương Mặc hai ba câu nói, đã hoàn toàn đem tinh linh nữ vương tẩy não. Cái này thật ra thì cũng rất bình thường. Thế giới này, trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua như vậy. Càng không có người dám phấn khởi phản kháng quý tộc thế lực. Các bình dân, các nô lệ bị quý tộc chèn ép, đã trở thành bọn họ trong xương cốt một phần. Phản kháng. Phản kháng là cái gì? Chúng ta này tạm thời không nói. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu tinh linh thế lực? Có thể lấy ra bao nhiêu sức chiến đấu thay cho chúng ta sử dụng? Phương Mặc khoát khoát tay. Trong đầu của hắn chứa bên trong hoa trên dưới 5.000 năm tất cả tạo phản ví dụ. Chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, tư bản chủ nghĩa chế, chủ nghĩa xã hội chế độ. Hết thảy đều có, hiện tại, Phương Mặc cần lấy thực lực tinh linh xâm lâm, tới xác định, mình thế nào chủ tính chung quy hoạch, mẫu thân của ta là tinh linh xâm lâm nữ vương, tự nhiên có thể hiệu lệnh tất cả tinh linh a. Nhỏ Lucia giơ tay, hưng phấn nói, nhỏ á, tinh linh nữ vương đắng chát nhìn thoáng qua Phương Mặc, hình như có chút mất thể diện, cúi đầu. Liền giống một cái phạm sai lầm tiểu hài tử, nói nhỏ, ta chỉ có thể nắm giữ 50% khoảng tộc quần. Mà còn, mà đạo sư trở lên sức chiến đấu, chỉ có thể nắm giữ 3-4 điểm. Ít như vậy, Phương Mặc nhíu mày, nỉ non nói, mà đứng ở tinh linh nữ vương Lucia bên người, một mặt khó có thể tin nhìn mẹ ruột của mình, hắn rất khó tưởng tượng. Trong lòng mình, một mực là tinh linh xâm lâm trí cao vô thượng tồn tại mẫu thân. Vậy mà chỉ có thể nắm giữ tinh linh xâm lâm một nửa tộc quần. Thậm chí, chiến lược cấp cao chỉ có thể nắm giữ một nửa mà thôi. Cái này chẳng phải là nói, mẹ ruột của mình cũng không phải trong rừng rậm tinh linh độc đoán. Đây cũng không phải là một cái công ty lớn. Ngươi nói ngươi nắm giữ vượt qua 51% cổ phần, liền có tuyệt đối quyền phát biểu, nói 102, nhưng, nơi này là một cái tộc quần, một quốc gia, không phải thuộc về ngươi, ngươi mãi mãi cũng ra lệnh không được, không sao, có thể nắm giữ 5 thành cũng không tệ, sau đó chúng ta chuyện thứ nhất, chính là trợ giúp ngươi nắm giữ tất cả các tinh linh. Phương Mặc nói, nhưng là, cái này phải làm sao? Tinh linh nữ vương hỏi, nàng cũng muốn đem tất cả tinh linh quyền lợi đều thu nạp đến trong tay của mình. Nằm mộng cũng nhớ loại đó, nhưng, có một số việc, không phải cố gắng có thể làm được. Còn muốn có tới xứng đôi thực lực, đơn giản, chỉ cần 4 chữ, là có thể hoàn mỹ giải quyết. Phương Mặc ra hiệu Lucia cho mình lại thêm một chén rượu. Nói với giọng thản nhiên, biện pháp gì? Tinh linh nữ vương sạch sẽ khiến Lucia đi cho Phương Mặc thêm rượu. gấp gáp hỏi. Rất đơn giản, Phương Mặc nói, bưng lên tiểu tinh linh đổ rượu, uống một hơi cạn sạch, gằn từng chữ một, không phục liền giết, không được, các tinh linh đều là thuần khiết thiện lương tộc quần, tại sao có thể tùy tiện liền giết? Tinh linh xâm lâm chúng ta đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện sát lục. Tinh linh nữ vương vẫn không nói gì, nhỏ Lucia đã nóng nảy, lập tức phản đối nói. Phương Mặc nghe vậy, quay đầu kỳ quái nhìn thoáng qua tinh linh nữ vương. Nữ vương bệ hạ, ngươi hình như đem con của ngươi bảo vệ quá tốt đi. Phương Mặc ánh mắt hài hước, ở trong mắt tinh linh nữ vương giống như là độc châm, hung hăng đâm vào đáy lòng của mình. Cái này, câu nói của Phương Mặc cùng nữ vương phản ứng ở Lucia trong lòng thời gian dần trôi qua hội tụ, nàng bỗng nhiên ý thức được, thế giới này giống như cũng không là đơn giản như vậy. Mình từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương cũng không phải đơn giản như vậy. Mình cho rằng một mực là hạnh phúc tinh linh xâm lâm, hình như cũng không phải bình tĩnh như vậy. Mẫu thân, Phương Mặc ca ca, các ngươi. Lucia nhầm Phương Mặc cùng tinh linh nữ vương, la lớn, cô ngốc, xóa bỏ Lucia trong vòng 10 phút ký ức, đưa nàng đánh ngất xỉu. Phương Mặc vươn tay, một cái định thân thuật đem Lucia định trụ, sau đó phân phó cô ngốc. Ân, cô ngốc gật đầu người, nhìn về phía Lucia, một đạo chỉ có Phương Mặc và cô ngốc mới có thể nhìn thấy lục quang từ cô ngốc trong mắt chui vào Lucia trong mắt. Sau vài giây đồng hồ, cô ngốc vung ra một đạo chân nguyên, đem Lucia mê đi quá khứ, sau đó bỏ qua một bên mà trên giường. Các ngươi, tinh linh nữ vương toàn bộ hành trình kinh ngạc nhìn hai người Phương Mặc thao tác. Lucia là một đơn thuần hài tử, chúng ta không nên khiến nàng nhớ kỹ những thống khổ này đồ vật. Ta mặc dù không phải người tốt, nhưng có thể làm cho nàng cả đời thật vui vẻ sống tiếp. Cho rằng thế giới này là quang minh đã khỏi. Phương Mặc nói, tốt, tốt đi. Tinh linh nữ vương mặc dù không biết làm như vậy đúng là sai, nhưng Phương Mặc hai người đã làm, sẽ không có cái gì tốt nói. Ta cho đề nghị của ngươi ra sao? Phương Mặc nhàn nhạt hỏi. Giết không có vấn đề, mấy cái kia lão thất phu ta đã sớm không quen nhìn. Nhưng vấn đề là có ít người ta đánh không lại a. Tinh linh xâm lâm tổng cộng là 12 cái trưởng lão, đứng ở ta bên này có 5 cái, trong bọn hắn chỉ có 2 cái là pháp thánh thực lực, nhưng còn lại 7 cái trưởng lão, lấy đại trưởng lão cầm đầu, lấy tam trưởng lão cầm đầu, lấy tứ trưởng lão cầm đầu. Bọn họ đều là pháp thánh thực lực, bọn họ pháp thánh số lượng so với chúng ta nhiều 2 cái, chúng ta không có cách nào. Tinh linh nữ vương chua xót mà nói, những này đều dễ làm, chỉ cần ngươi không chê ta nhúng tay việc nhà của các ngươi chuyện. Nhiều hơn nữa pháp thánh ở trước mặt ta đều là cặn bã. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, ngươi thật là pháp thánh. Tinh linh nữ vương khó có thể tin, trên đại lục đã bao nhiêu năm chưa từng sinh ra còn trẻ như vậy pháp thánh. Tinh linh nữ vương dù sao ở mình khi còn sống chưa từng thấy qua pháp thánh, cặn bã mà thôi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Tinh linh nữ vương vẫn là không tin, ngươi còn trẻ như vậy pháp thánh là được, còn pháp thánh đều là cặn bã, ngươi thế nào không lên ngày thử một chút? Phương Mặc quỷ dị cười một tiếng, sau đó đem khí thế toàn thân bỗng nhiên hướng về phía tinh linh nữ vương ép tới. Phốp, ở Phương Mặc hiện tại xem ra, hợp thể kỳ cùng phân thần kỳ cũng không có cái gì khác biệt, cho nên Phương Mặc khí thế trong nháy mắt khiến tinh linh nữ vương thổ huyết. Thế nào, tin chưa? Phương Mặc phất tay đem một viên chữa thương đan dược ném vào trong miệng tinh linh nữ vương, nhếch lên chân bắt chéo, lần nữa uống một chén rượu, cười nói, ngươi là pháp thần. tinh linh nữ vương ăn vào đan dược, thương thế trong nháy mắt đã khỏi một nửa. Nàng xem lấy Phương Mặc miệng há đều có thể nhét vào Phương Mặc đại điều. Tin đã khỏi, tốt, ngươi hiện tại đem những tên kia đều gọi tới. Ta giúp ngươi giết chính là... Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Tốt, ta hiện tại liền gọi ngươi. Tinh linh nữ vương thu nhiếp tinh thần, nuốt ngụm nước bọt, đứng dậy ngoài cửa, gọi người đi. Hậu Thiên liền quay trở về đấu khí đại lục, tán gái, âm người, các loại làm cho mọi người sướng thủ đoạn, cũng sẽ có tác giả độc chế cách mạng cách viết, không biết mọi người có thể hay không thích. Đây cũng là mấy ngày nay bên trên khái luận khóa ý tưởng đột phát. Mọi người không thích liền chờ một chút Hậu Thiên đấu phá thương khung. Đoạn này nhảy qua là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.